Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 74. Giờ phút này, hai người đã đi vào đáy của sơn động, phóng mắt nhìn lại, xung quanh tựa như một cái sân bóng, có rậm rạp chữ vạn, tản ra kim quang lóa mắt. Ở kim quang chiếu xuống, hổ thi xếp thành hàng, mặt không biểu tình đứng ở tại chỗ. Mùi tanh tưởi chính là do bọn chúng phát ra, thân thể tràn đầy thịt thối. Nhìn ra có ít nhất hơn 500 hổ thi, trường hợp thực sự chấn động. Tôi chỉ nghĩ đầy mặt sợ hãi, nói không ra lời. Nơi này vậy mà nhiều hổ thi như vậy. Lâm Thành cũng là cực độ khiếp sợ. Hắn sống lâu như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy nhiều hổ thi như thế. So với trong phim điện ảnh càng thêm chấn động. Thật sự là không thể tưởng tượng, quá kinh khủng. Cậu ở chỗ này chờ tôi. Lâm Thành đầy mặt ngưng trọng nhìn Tô Chí Nghị. Những hổ thi đó rõ ràng có vấn đề. Hư thối lâu như vậy thì đều vẫn còn, còn dán ở trên người, có khả năng đã trở thành tang thi. Nhiều tang thi như vậy, nếu toàn bộ sống lại, đến lúc đó Lâm Thành cũng không thể đảm bảo an toàn cho Tổ Chiến Nghị. Ở đằng trước tang thi có một cái hố, khoảng cách quá xa, Lâm Thành không thể nhìn thấy tình huống bên trong. Hắn chuẩn bị đi qua nhìn xem. Lão đại, tôi có chút sợ hãi. Sợ cái gì, bọn chúng đều bị chữ vạn trấn trụ rồi. Lâm Thành trừng mắt nhìn Tổ Chiến Nghị một cái, bất quá vẫn là lấy ra một lá bùa cho hắn. Nhìn đến chữ vạn này, Lâm Thành ẩn ẩn có dự cảm xấu. Vạn là pháp thuật của Phật giáo, liền cùng chân ngôn chữ cửu của Mã gia giống nhau, đều là đồ vật mang tính biểu tượng. Mà thành viên Phật giáo hắn đã gặp được, chỉ có hòa thượng mà lần trước hắn đã giúp gia tử phàm tìm xà yêu kia. Nơi này cũng xuất hiện đồ vật của Phật giáo, lại có nhiều hổ thi như vậy. Nhớ tới lúc ấy, Bích Vân đạo tử đã nói, nội tâm hắn không khỏi liên hệ tới hòa thượng kia, lập tức bước nhanh đi đến hồ máu. Những hổ thi đó từ đầu đến cuối cũng không động một chút, đi vào bên cạnh hồ máu. Bên trong tràn đầy máu tươi, nhìn thấy ghê người. Hơn nữa ở trong hồ máu trôi nổi một khối thi thể bộ dáng dữ tợn. Bộ dáng này đủ để hù chết người nhát gan. Nhìn thấy thi thể này, nội tâm của Lâm Thành lập tức chìm vào đáy cốc, giống như bị sét đánh, sững sờ ở tại chỗ, hai tay không khỏi nắm chặt, đầy mặt phẫn nộ. Người này không phải ai khác, đúng là gia tử phàm đã biến mất mấy ngày trước. Vốn tưởng rằng hòa thượng sẽ không giết hắn nhanh như vậy, không nghĩ tới đã giết rồi. Thậm chí đều chế tác thành hổ thi ngâm ở trong hồ máu. Trái không được phủ phong ở thành phố Tùng Sơn không tìm thấy hắn. Người ta căn bản là không ở thành phố Tùng Sơn, mà là ở thành phố Dương Thành. Lúc ấy Lâm Thành hoài nghi, có lẽ hòa thượng không ở thành phố Tùng Sơn, nhưng phủ phong chắc chắn nói ở đó. Hiện tại xem ra hòa thượng nhất định đã dùng thủ đoạn nào đó khiến cho phủ phong bị lừa. Tử Phàm, cậu yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù cho cậu. Nội tâm của Lâm Thành như muốn rít gào. Đây là bằng hữu duy nhất của hắn trước kia, thế nhưng liền đã chết như vậy. Nếu tin tức này truyền tới trong tai ba mẹ hắn, Lâm Thành thực không dám tưởng tượng. Thật lâu sau, Lâm Thành phục hồi lại tinh thần, ngồi xổm xuống, trực tiếp đem thi thể ra Tử Phàm từ trong hồ máu kéo ra. Quần áo trên người bởi vì để lâu ở máu tươi đã bị nhuộm đỏ, thịt trên người cũng sưng lên, bắt đầu hư thối. Lâm Thành không có bất luận sợ hãi cái gì, cũng không cảm thấy ghê tởm, đem thi thể của gia tử phàm bế lên, đầy mặt âm trầm đi đến bên ngoài. Thế nhưng vào lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Hai mắt gia tử phàm nguyên bản đang nhắm đột nhiên mở ra, trong miệng phát ra thanh âm trầm thấp, đôi tay nháy mắt chộp tới đầu của Lâm Thành. Keng một tiếng, móng tay bén nhọn tiếp xúc đến đầu, phát ra thanh âm như va chạm vào sắt thép, hơn nữa cọ sát ra một trận tia lửa. Phanh một tiếng, cùng lúc đó rậm rạp chữ vạn chung quanh nháy mắt nổ mạnh. Ngay sau đó, hổ thi ở chung quanh vẫn không nhúc nhích, đồng thời mở ra hai mắt, một bộ dữ tợn nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, trong miệng đồng dạng phát ra thanh âm trầm thấp, thất tha thất thểu đi về phía Lâm Thành. Trời ạ, hổ thi đã sống lại, lão đại, chạy mau. Tổ chức nghị đứng ở cuối hành lang, đồng tử co rụt lại, phát ra tiếng giống to. Keng, lại là một tiếng, Đôi tay của Dạ Tử Phàm đâm vào trên ngực Lâm Thành, lại không thể thương tổn Lâm Thành chút nào. Răng rắc, ngay sau đó, Dạ Tử Phàm một ngụm cắn vào cánh tay của Lâm Thành, nửa chiếc răng đã rơi xuống dưới. Nói giỡn sao, Lâm Thành là thân thể cương thi, đạo thường bất nhập, chỉ bằng vào Dạ Tử Phàm mới vừa trở thành hổ thi cũng muốn phá vỡ thân thể hắn, quả thực là người si nói mộng. Bất quá Lâm Thành sững sờ ở tại chỗ, thần sắc thập phần phức tạp nhìn Dạ Tử Phàm, không có đánh trả. Hắn còn đang ở trong bi thương vì Dạ Tử Phàm biến thành hổ thi. Bất quá nhìn chung quanh dâm giam hổ thi đang hướng về hắn đi tới, Lâm Thành phục hồi lại tinh thần, do dự một chút, bất quá vẫn là một quyền đánh trúng thân thể Dạ Tử Phàm. Phanh một tiếng, nháy mắt thân thể Dạ Tử Phàm bị Lâm Thành đánh ra một cái lỗ thủng. Huynh đệ, thực xin lỗi, cùng với việc lưu giữ cậu chịu tội, không bằng trực tiếp giết cậu. Lâm Thành cắn chặt răng, nội tâm kiên định, một quyền tiếp tục đánh xuống. Phanh một tiếng, trực tiếp đánh nổ đầu của Dạ Tử Phàm. Nháy mắt Dạ Tử Phàm liền bất động. Đón lấy, Lâm Thành đem thi thể Dạ Tử Phàm ném về phía tổ chức nghị, rồi sau đó nhìn hủ thi từ chung quanh đi tới. Thi khí trên người phát ra, đồng dạng là thi, hắn là cương thi, mà những thứ này là tang thi. Cùng với tang thi trong phim điện ảnh bất đồng, tang thi cắn người cũng sẽ không bị cảm nhiễm, nhiều lắm bởi vì hàm răng bọn chúng mang theo vi khuẩn nên sẽ bị cảm nhiễm virus mà thôi. Những cái khác là giống như trong phim điện ảnh, không sợ đau đớn, đánh gãy tay chân bọn chúng đều không có tác dụng, cần thiết phải đánh nổ đầu bọn chúng. Thi vương chính là tang thi biến hóa mà thành, đều là thi, những phẩm chất bất đồng. Thi thể hư thối có thể cử động, tục xưng là tang thi, không thể động chính là hủ thi. Người sau khi chết đều sẽ trở thành hủ thi, cuối cùng mới là một đống bạch cốt, thì chôn ở dưới đất, thời gian lâu dài liền sẽ hư thối. Nếu không hư thối, liền sẽ trở nên cứng đờ, biến thành cương thi. Tang thi cũng có phân chia cấp bậc, tang thi cấp 1, tang thi cấp 2, cho đến tang thi cấp 10, đến cấp 10 liền trở thành thi vương. Hơn nữa những tang thi đó, tất cả đều là tang thi cấp 1, rõ ràng là hòa thượng mới vừa luyện chế không lâu. Rốt cuộc khoảng thời gian trước hòa thượng cũng không thể luyện chế, căn cứ theo như lời của Bích Vân đạo tử, hòa thượng chỉ có thể làm thi thể sang chết vùng dậy. Nếu cho hắn thời gian, không chừng sẽ luyện chế ra một số lượng tang thi cấp 2, cấp 3, thậm chí là cấp 4. Cũng không biết là hắn vận khí không tốt hay là Lâm Thành vận khí tốt, vậy mà ở chỗ này đụng phải đại bản doanh của hắn. Hòa thượng sống rất nhiều năm, gia hỏa này bao nhiêu năm trôi qua, thế nhưng tích góp nhiều thi thể như vậy, thật sự khủng bố. Bất quá dám ra tay đối với huynh đệ của hắn, hôm nay hắn sẽ làm hòa thượng phải hối hận. Chớ thu một chút lợi tức của hắn, sau đó giết hắn. Nghĩ đến đây, Lâm Thành nhìn về phía tổ chức nghị đầy mặt nghiêm túc nói: cậu trước tiên mang thi thể Dạ Tử Phàm đi lên phía trên chờ ta. Lão đại, vậy cậu hãy cẩn thận. Tổ chức nghị vừa nghe cũng bất chấp sợ hãi thi thể Dạ Tử Phàm, bế lên liền chạy đến phía trên, một bước chính là 2-3 mét, tốc độ thực mau. Thấy tổ chức nghị chạy tới phía trên, tang thi ở phía dưới cũng không có đuổi theo hắn. Lúc này Lâm Thành mới nhẹ nhàng thở ra. Nếu những tang thi đó đuổi theo tổ chức nghị, hắn thật sự sẽ không dễ bảo hộ cho tổ chức nghị. Tang thi có rất nhiều, đầu người kích động, đồng thời hướng về phía Lâm Thành đánh tới. Tất cả đều là tang thi cấp 1. Lâm Thành đứng cho bọn chúng cắn xé, bọn chúng cũng không có khả năng làm gì được Lâm Thành. Tang thi cùng với cương thi là có chênh lệch, nhưng Lâm Thành cũng sẽ không đứng cho bọn chúng cắn. Lập tức rút ra kiếm gỗ đào, nắm ở trong tay phải, rảo phá ngón trỏ, một giọt máu tươi màu đen chảy ra. Ngay sau đó, ở trên thân kiếm kéo một vệt, kiếm gỗ đào nháy mắt hiện lên một đạo kim quang. Không nói hai lời, Lâm Thành rút kiếm trực tiếp vọt đi lên. Phụt một tiếng, kiếm gỗ đào phối hợp với tay phải cường đại, một kiếm chém ra, không có bất luận trì hoãn cái gì, trực tiếp đem một tang thi xông vào trước nhất chém đứt đầu. Răng rắc, đầu rơi xuống trên mặt đất, thân thể tang thi âm âm đổ sập, nhưng đầu rơi xuống trên mặt đất, miệng vẫn còn cắn mở trên dưới, nhìn qua khủng bố dị thường. Lâm Thành không có bất luận sợ hãi chút nào, đem kiếm gỗ đào quét ngang. Phụt một tiếng, nháy mắt mấy chục cái đầu đồng thời từ trên cổ tang thi rơi xuống trên mặt đất. Những tang thi đó cũng hoàn toàn không có linh trí, chỉ biết giết chóc cùng với thị huyết, bọn chúng không sợ hãi tử vong chút nào. Chẳng sợ xông vào trước nhất đã bị Lâm Thành vô tình giết chết, nhưng bọn chúng vẫn là đồng thời xông lên. Phụt phụt, Lâm Thành tựa như hổ nhập đàn dê, một kiếm một con, một kiếm hai con, ba con, bốn con, thậm chí 10 con, giết những tang thi đó đơn giản tựa như chém dưa hấu. Tang thi quá nhiều, Lâm Thành hoàn toàn bị vây quanh lại, Xung quanh thi thể chồng chất như núi, không có máu tươi. Rốt cuộc máu tươi của tang thi đã sớm bị hòa thượng lấy tới bên trong hồ máu. Một bữa tiệc giết chóc thực sự là khủng bố. Tàn sát nghiêng về một phía, nếu có người ở chỗ này tuyệt đối sẽ vô cùng khiếp sợ. Chỉ thấy một người cầm trong tay kiếm gỗ nào như chiến thần tuyệt thế, thế không thể đỡ nổi, khí thế như hồng, giết cho tang thi hoàn toàn không có cơ hội đánh trả. Phanh một tiếng, một chân đá ra, chân phải cường đại đá vào trên thân thể một con tang thi. Con tang thi này nháy mắt nổ tan xác mà chết, trực tiếp hóa thành tro bụi, thì có tiêu tan. Điệp Lãng Trưởng, Lâm Thành thu hồi kiếm gỗ đào, đôi tay liên tục bắn ra, thi khí hình thành trường ảnh, một trường nối tiếp một trường bị Lâm Thành đánh ra ngoài, mang theo một cỗ sóng gió động trời, khí thế vô địch không thể ngăn cản, nháy mắt nhắm về phía tang thi ở chung quanh. Oanh một tiếng, theo một tiếng nổ vang, tựa như một quả bom loại nhỏ nổ mạnh, nháy mắt bị Điệp Lãng Trưởng mà Lâm Thành đánh ra tiêu diệt mấy chục tang thi. Xung quanh trực tiếp xuất hiện một mảnh đất trống trải, nhìn như Lâm Thành giết thực nhẹ nhàng, nhưng nếu những tang thi đó tiến vào thành phố Dương Thạch, tuyệt đối là một hồi tai nạn. Giữa cuộc tang thi cấp 1 vẫn là lợi hại hơn rất nhiều so với người thường. Người thường nếu như đối mặt tang thi cấp 1, lá gan không lớn đều sẽ bị dọa cho không có sức chiến đấu, càng không cần phải nói là phản kháng. Hơn nữa những tang thi đó liền tính ngươi chém đứt hai tay hai chân bọn chúng cũng sẽ vẫn lợi dụng phần còn lại bò đến bên người ngươi, không biết đau đớn, không sợ hãi tử vong. Đây là thực khủng bố. Hơn một phút, Lâm Thành chém giết 200-300 tên, cuối cùng còn giữ lại thừa thớt khoảng 100-200 tang thi. Lâm Thành thở hổn hển, trải qua một hồi chiến đấu, hắn cũng đã tiêu hao rất nhiều, liền tính chém dưa hấu cũng phải dùng sức, chém nhiều cũng sẽ mệt, huống chi đó không phải là dưa hấu mà là tang thi. Tang thi so với người bình thường ít nhất lợi hại hơn một nửa. Ở chung quanh hắn đã xuất hiện một bức tường thi hình tròn, ước chừng cao 3 mét, tất cả đều là dùng thi thể tang thi tích lũy lên. Tang thi còn dư lại hai mắt vô thần đào tường thi, muốn vọt vào ăn luôn Lâm Thành. Bất quá tang thi cấp 1 không có linh trí, bọn chúng muốn từ tường thi tiến vào rất khó. Nếu có linh trí còn biết đem thi thể nâng lên, nhưng bọn chúng không biết. Lâm Thành đứng ở bên trong thở dốc vài cái, khôi phục một chút pháp lực cùng với thi khí, lúc này mới một chân đá văng ra tường thi, lại tiếp tục nhằm về phía tang thi triển khai tàn sát. Lâm Thành thề lần đầu tiên hắn giết nhiều tà vật như vậy, bất quá không giết bọn chúng liền sẽ bị hòa thượng lợi dụng, một con đều không thể buông tha. Còn có hòa thượng, nội tâm Lâm Thành đã kết án tử hình cho hắn. Không giết hòa thượng, hắn liền không phải họ Lâm, hại chết Dạ Tử Phàm, nói cái gì hắn cũng phải báo thù cho Dạ Tử Phàm. 5 phút qua đi, phanh, theo một tiếng nổ vang, một con tang thi cuối cùng bị Lâm Thành một quyền đánh nổ. Tang thi cấp 1 mà thôi, chưa bỏ nhân số đông đảo, căn bản không làm gì được Lâm Thành. Nếu không phải nhân số nhiều, bọn chúng đã sớm chết. Nhìn nhìn chung quanh, sau khi xác nhận không có tang thi, Lâm Thành lấy ra một lá bùa, xoa xoa thịt thối trên kiếm gỗ đào, sau đó thu lại. Tiếp theo, Lâm Thành đem toàn bộ tang thi dọn đến một đống, sau đó lấy ra lá bùa thiêu hủy, liên hỏa hừng hực, thiêu đốt ở trong sơn động, toát ra xương đen nồng đậm. Thông gió trong sơn động không phải thực tốt, toàn bộ xương khói quanh quẩn ở trong sơn động, nhưng có một ít vẫn là thông qua hành lang thổi đến phía trên. Khí vị rất khó ngửi, tất cả đều là thịt thối, thật giống như đang đốt keo giấy. Hôi thối đến mức đầu váng mắt hoa, hơn nữa vẫn luôn phát ra thanh âm suy suy, có nước chảy ra. Thấy thi thể toàn bộ bốc cháy lên, lúc này Lâm Thành mới đi đến phía trên hành lang. Tổ chức nghị đang ở đây, đề mặt ngưng trọng chờ Lâm Thành, ánh mắt mang theo một chút sợ hãi. Thấy Lâm Thành xuất hiện, sắc mặt hắn liền vui vẻ, sợ hãi nháy mắt liền biến mất. Lão đại, rốt cuộc cậu đã tới, có phải đã giết chết toàn bộ hay không? Nếu Lâm Thành ra tới, vậy chứng minh tang thi bên trong đã toàn bộ giải quyết, bằng không Lâm Thành sẽ không ra tới. Tưởng tượng đến nhiều tang thi như vậy bị Lâm Thành giải quyết, nội tâm hắn không khỏi đối với Lâm Thành dâng lên một cỗ sùng bái nồng đậm. Ừ, đã giết chết toàn bộ, chúng ta trước tiên đem thi thể ra tử phàm chôn đi, sau đó ở chỗ này chờ hòa thượng trở về. Nói xong câu cuối cùng, Lâm Thành cắn chặt răng. Tưởng tượng đến Gia Tử Phàm đã chết, nội tâm Lâm Thành phảng phất giống như đao cắt. Không chỉ có muốn giết hòa thượng, còn phải giết xà yêu kia. Thế nhưng liên hợp với hòa thượng cùng nhau lừa hắn, nhất định phải làm cho hòa thượng cùng với xà yêu hồn phi phách tán, thì cốt tiêu tan. Cao như vậy, làm như thế nào đi lên? Tổ chức nghị tư khắc nghĩ đến một vấn đề, làm cho hắn thập phần tuyệt vọng. Ngẩng đầu nhìn nhìn phía trên, ít nhất cao 6-7 mét. Lâm Thành có thể đi lên, hắn là không thể đi lên. Rất đơn giản, ta đem cậu ném văng lên. Nói xong, Lâm Thành nhấc lên quần áo của Tô Chí Nghị, hướng lên phía trên ném một cái. Tức khắc, Tô Chí Nghị cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại đem chính mình vứt lên trên. Cỗ lực lượng cường đại này làm cho Tô Chí Nghị âm thầm kinh hãi. Trái không được có thể giết chết nhiều tang thi như vậy, sức lực của lão đại quả thực quá lớn. Lúc này đây, hắn rõ ràng ý thức được chênh lệch giữa hắn cùng với Lâm Thành. Đây là cường giả, quá khủng bố, ném một cái đồ vật gần 100 cân liền nhẹ nhàng như vậy. Bên tai cuồng phong gào thét, ngay sau đó cảnh tượng trước mắt biến đổi, không hề tối tăm mà là một mảnh sáng ngời. Hắn biết chính mình đã bị ném ra, liền ở nháy mắt ném ra kia, Tổ chức Nghị nhanh chóng dùng đôi tay ôm lấy đại thụ bên cạnh cửa động. Rồi sau đó, Lâm Thành mang theo thi thể của Dạ Tử Phàm nhìn nhìn cửa động, hai chân hơi hơi uốn lượn, bất thình lình đột nhiên phát lực, thân thể tựa như một viên đạn pháo thẳng tắp bay đi ra ngoài. Đi vào cửa động, thân thể Lâm Thành uốn éo trực tiếp nhảy ra. Giờ phút này thì trên thi thể Dạ Tử Phàm xương phù đã hoàn toàn không nhìn ra bộ dáng trước kia của hắn, nhưng Lâm Thành dám khẳng định đây là Dạ Tử Phàm. Hắn cùng với Dạ Tử Phàm nhận thức lâu như vậy, không có khả năng nhận sai. Liền chôn ở chỗ này đi. Lâm Thành nhìn chung quanh, tòa núi lớn này có vị trí thực tốt, rất thích hợp để chôn cất. Bằng không hòa thượng cũng sẽ không lựa chọn chỗ này thành lập căn cứ của hắn. Hiện giờ xem ra, gia hỏa này đã sớm đem căn cứ xây dựng. Số cuộc hắn là lão gia hỏa sống nhiều năm như vậy, bất quá kế hoạch hắn hao hết vài thập niên lại bị Lâm Thành phá hỏng. Gấm lại Lâm Thành cảm thấy thực hạ giận. Bất quá như vậy còn chưa đủ, cần thiết phải giết chết gia hỏa này mới được. Đào xong cái hố, Lâm Thành cùng với Tổ chức Nghị đem Dạ Tử Phàm chôn xuống, niệm một lần chú siêu độ. Lâm Thành mang theo Tổ chức Nghị lên ở tại chỗ chờ hòa thượng trở về. Nơi này là căn cứ của hòa thượng, khẳng định hòa thượng sẽ trở về. Ôm cây đợi thỏ có đôi khi vẫn là dùng thực tốt. Vốn dĩ hắn muốn gọi điện thoại cho Phủ Phong để cho bọn họ lại đây, nhưng mới vừa sờ đến di động, hắn mới phát hiện lúc ấy chỉ có Phủ Phong lưu số điện thoại của hắn, hắn cũng không có lưu số điện thoại của Phủ Phong. Nếu hiện tại đi thành phố Tùng Sơn tìm Phủ Phong, vạn nhất hòa thượng trở về phát hiện căn cứ bị người phá hủy, khẳng định sẽ đào tẩu. Giữa cuộc sự tình bại lộ, không có khả năng trở về, để lúc đó muốn bắt được hòa thượng liền khó khăn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thực mau sắc trời hoàn toàn tối xuống. Trong lúc đó, Lưu Hạo cũng đi lên hai lần. Hắn ở dưới thấy hai người vẫn luôn không xuống dưới, có chút lo lắng. Bất quá bị Lâm Thành lừa dối rời đi, muốn đối phó hòa thượng tuyệt đối không thể làm người thường xuất hiện, đến lúc đó không dễ động tay động chân. Lưu Hạo cũng không nghĩ nhiều, đi lên hai lần đều bị Lâm Thành bảo xuống. Hắn dứt khoát liền không lên nữa, ngoan ngoãn ở dưới chờ Lâm Thành. Lão đại, hòa thượng kia có thể tới hay không? Nếu đêm nay không tới, ngày mai liền thi đại học rồi. Không biết, dù sao khẳng định hắn sẽ trở về. Thi đại học sao? Không đợi được hòa thượng trở về, một ngày ta sẽ đều không rời khỏi nơi này. Nếu cậu muốn đi, có thể đi đi. Lão đại, cậu đều không đi, tôi làm sao có thể không biết xấu hổ mà đi được? Tổ chức Nghị gái gái đầu nói. Đúng rồi, cậu nhanh chóng trở về đem Cương Thành mang lại đây cho ta. Ta sợ ta một mình sẽ có thể không phải đối thủ của hòa thượng. Lâm Thành đột nhiên đem mặt nghiêm túc nhìn Tổ chức Nghị. Phía trước hòa thượng bố trí ảo cảnh hắn cũng chưa nhìn thấu, chứng minh đối phương có thực lực rất mạnh. Cơ hội chỉ có một lần, nếu lúc này không giết được hắn, lần sau liền không có cơ hội. Hắn nhất định không cho phép xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đem Cương Thành gọi tới sẽ tốt hơn một chút. Hơn nữa chờ lát nữa không phải hắn giết người ta, mà là người ta giết hắn, để lúc đó bị phản sát liền khôi hài. Được rồi, lão đại, chính cậu cẩn thận một chút. Tổ chức Nghị gật gật đầu, sau đó vội vàng rời đi. Sau khi chờ Tổ chức Nghị rời đi, Lâm Thành bắt đầu hấp thụ pháp lực. Phía trước giết tàng thì đã phải dùng rất nhiều, đối phó hòa thượng cần thiết phải bảo trì trạng thái đỉnh cao. Phía trước cùng với hòa thượng do chiều, khẳng định là hòa thượng cố ý nhường hắn, làm cho bọn họ đem xả yêu mang đi. Về phần thực lực chân thật của hòa thượng, Lâm Thành cũng không biết. Gia hỏa này che giấu rất sâu, vạn nhất rất lợi hại, có Cương Thành ở bên cũng bảo đảm hơn một ít. Giới của Cương Thành ngay cả Hắc Cương hậu kỳ đều có thể đối phó, càng không phải là hòa thượng. Đồng dạng ăn kim cương cổ, Lâm Thành phát hiện kim cương cổ của chính mình thực vô dụng. Cũng không biết có phải bởi vì thân thể đặc thù hay không, cho nên không thể hấp thụ năng lực của kim cương cổ, dẫn tới kim cương cổ không thể đẻ trứng ở trong thân thể hắn. Kim cương cổ nếu sau khi ăn xong Trong vòng 2 giờ không lấy ra, liền sẽ đẻ trứng tại trong thân thể, sau đó ăn luôn lục phủ ngũ tạng của ký chủ. Mà Cương Thi vốn là người đã chết, liền tính không có lục phủ ngũ tạng cũng không có việc gì. Cương Thành đã ăn kim cương cổ lâu như vậy, kim cương cổ rõ ràng đã đẻ trứng ở trong thân thể hắn, rất có thể vây cá cùng với vũ khí của nó. Chính là bởi vì kim cương cổ đẻ trứng đã xảy ra biến dị, biến thành bộ dáng hiện giờ, thậm chí kế thừa kim cương cổ. Thân thể giống như kim cương, cho dù là hắc cương hậu kỳ đều không thể phá vỡ được phòng ngự thân thể của nó. Một chút nhất, năng lực kế thừa không có giới hạn thời gian, là sử dụng vĩnh cửu, thật giống như đem thân thể cương thi cứng rắn của nó tăng mạnh gấp vài trăm lần. Không trung là một mảnh xám xịt, duỗi tay không thấy năm ngón. Đêm nay không có ánh trăng cùng mấy ngôi sao, đều là bị mây đen bao phủ. Xung quanh nổi lên từng trận gió lạnh, có chút lạnh thấu xương. Cả toàn núi lớn thực yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng gió, tựa như một mảnh tử địa. Gió thổi lá cây, phát ra thanh âm làm nhân tâm giật mình. Ở chân núi có một chiếc đèn lớn sáng tỏ dị thường, đèn trong lều cũng sáng. Tuy rằng nơi này đã ngừng thi công, nhưng công nhân vẫn là ở tại trên công trường, một phương diện là trông coi thiết bị, một phương diện là kịp thời khởi công. Tuy rằng hiện tại dừng thi công, nhưng vẫn là sẽ làm trở lại. Xây dựng đường cao tốc đã là việc nhất định phải làm. Hơn nữa bọn họ đều là người từ xa đến làm, không có khả năng từ nơi đây lại chạy về quê. Rốt cuộc hiện tại khoảng cách đến Tết còn rất sớm. Trên đỉnh núi, Lâm Thành vốn dĩ đã hấp thu pháp lực, đột nhiên nghe được một trận thanh âm tất tất tác tác, lập tức mở hai mắt, tìm một góc âm u núp vào. Ngay sau đó, một con rắn hoa to bằng thùng nước xuất hiện, thè ra lưới, thân thể uốn éo, tốc độ nhanh chóng lao tới. Rắn hoa ngừng lại ở trước cửa động, nhìn nhìn bụi gai bị người phá hủy, thân thể nhoáng lên, trực tiếp hóa thành một nữ tử. Nhìn xà yêu xuất hiện, Lâm Thành nhéo nhéo nắm tay. Lúc ấy ở quán bar uống một chén đã gặp được nó, nên giết chết nó, bằng không cũng sẽ không bị gia tử phàm thích nó. Không bị gia tử phàm thích, liền sẽ không phát sinh những chuyện này. Nhưng hiện tại hối hận đã muộn, hắn duy nhất có thể làm chính là giết chết xà yêu cùng với hòa thượng, báo thù cho gia tử phàm. Xà yêu xuất hiện, nhưng hòa thượng cũng không có xuất hiện, cho nên Lâm Thành không có trực tiếp nhảy ra. Và nhất hòa thượng ở phía sau, hắn hiện tại ra tới chính là rút dây động rừng. Có người phát hiện hồ máu sao? Xà yêu ở cửa động nhíu nhíu mày, theo thói quen thè lưỡi ra, sau đó thả người nhảy xuống. Một phút qua đi, xà yêu đầy mặt vội vàng từ cửa động đi lên, không nói hai lời, thân thể nhoáng lên, trực tiếp hóa thành một con mãng xà, chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên nó nhìn thấy phía trước xuất hiện một người. Nhìn người này, thân thể nó rõ ràng run rẩy một chút, sau đó ngơ ngác dừng lại ở tại chỗ. Hòa thượng ở nơi nào? Lâm Thành đầy mặt âm trầm nhìn xà yêu. Đối với người thường mà nói, xà yêu thực khủng bố, nhưng ở trong mắt Lâm Thành, xà yêu cùng một con giun không có bất luận cái gì khác nhau. Nếu hắn nguyện ý, hiện tại liền có thể một chân giẫm chết xà yêu. Nhưng hiện tại không thể, hòa thượng không có xuất hiện, xà yêu khẳng định biết hòa thượng ở nơi nào. Gia hỏa này thật đúng là thông minh, chính mình không tới xem xét hồ máu, lại để xà yêu tới. Không, đừng giết ta, chuyện này không liên quan đến ta, đều là chủ nhân, toàn bộ đều là chủ nhân làm, ta cũng là bị chủ nhân uy hiếp. Nếu ta không dựa theo hắn nói mà làm, hắn liền sẽ giết ta. Ta bảo đảm, thề với trời, gia tử phàm tuyệt đối không phải ta giết, thậm chí ngay cả một sợi lông của hắn ta cũng chưa động. Xà yêu đầy mặt hoảng sợ, miệng nói tiếng người nhìn Lâm Thành, thập phần vội vàng nói. Thời điểm nó nhìn thấy Lâm Thành liền biết xong đời, Lâm Thành tuyệt đối sẽ giết nó. Lần trước cũng chứng kiến sự lợi hại của Lâm Thành, nó tuyệt đối không phải đối thủ của Lâm Thành, thậm chí liền đến cơ hội chạy trốn cũng đều không có. Hiện giờ chưa bỏ xin tha, căn bản không có bất luận biện pháp gì. Ở vừa rồi, khi nó nhìn thấy bụi gai đã bị phá hư, liền biết sự tình không đúng, đi xuống vừa thấy, thế nhưng toàn bộ tang thi đã bị người giết chết, mà phong ấn chủ nhân bố trí để trấn áp tang thi cũng toàn bộ bị hủy. Nói cách khác, gia tử phàm ở bên trong hồ máu đã rời đi. Mấy trăm tang thi đều bị người giết chết thiêu hủy, thời điểm vừa rồi nó đi xuống đều còn đang thiêu đốt. Ý thức được không đúng, nó nhanh chóng rời khỏi hồ máu. Vừa ra tới liền nhìn thấy Lâm Thành. Giờ khắc này nó nháy mắt minh bạch, tang thi đều là Lâm Thành giết. Vừa rồi còn đang suy nghĩ thành phố Dương Thạch ai có năng lực lớn như vậy giết chết mấy trăm tang thi, hiện tại nhìn thấy Lâm Thành, nghi hoặc nháy mắt đã được giải đáp. Giết chết mấy trăm tang thi đối với người khác mà nói là rất khó, nhưng đối với Lâm Thành mà nói lại thập phần đơn giản. Hiện tại nó chỉ hy vọng Lâm Thành nể tình nó là bạn gái của Gia Tử Phàm, tha cho nó một mạng. Tha cho ngươi sao? Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Lâm Thành đầy mặt cười lạnh, trên người phát ra một cỗ sát khí. Ta cầu xin ngươi, ta thật sự cầu xin ngươi, nể tình ta là bạn gái của Tử Phàm, ngươi đừng giết ta. Hơn nữa ta đã mang thai con trai của Tử Phàm, ngươi cùng với Tử Phàm là huynh đệ, ngươi cũng không hy vọng sẽ nhìn thấy hắn không có hậu nhân chứ? Hiện giờ Tử Phàm đã chết, đứa bé trong bụng ta là người duy nhất kế thừa hương khói của nhà họ Dạ. Ngươi đã mang thai con trai của Dạ Tử Phàm sao? Lâm Thành nhăn mày lại. Đúng, ta không lừa ngươi, ta thật sự đã mang thai con của hắn. Nói xong, Giả Yêu biến thành hình người, sau đó vươn tay phải của mình, nói tiếp. Ngươi cũng biết y thuật, nếu không tin ngươi có thể xem xét. Lâm Thành cũng không có do dự, trực tiếp đi qua, sau đó bắt mạch cho Giả Yêu. Đích xác đã mang thai, cũng không biết có phải con của Dạ Tử Phàm hay không. Bất quá Giả Yêu vẫn luôn cùng với Tử Phàm ở bên nhau. Trước kia 100 năm cũng chưa mang thai, hiện giờ lại mang thai. Hiện tại xem ra đích xác có thể là con trai của Gia Tử Phàm. Việc này khiến cho Lâm Thành có chút khó làm. Vốn nên giết chết Giả Yêu, nhưng Giả Yêu lại mang thai con của Gia Tử Phàm. Đây là cốt nhục của Gia Tử Phàm, về sau sinh ra phải kêu hắn một tiếng là Lâm Thúc. Nghĩ, Lâm Thành nhịn không được mở miệng nói. Hòa thượng ở nơi nào? Ta không biết. Nói tới đây, Giả Yêu thấy sắc mặt Lâm Thành trầm xuống, nhanh chóng vẻ mặt đưa đám, đè mặt khẩn cầu nói. Ta thật sự là không biết, bất quá ta biết làm như thế nào tìm được hắn. Phía trước chủ nhân đã nói cùng ta, bảo ta mỗi ngày tới kiểm tra tình huống hồ máu một lần, nếu có xảy ra vấn đề gì liền đi cầu băng giá ở thành phố Tùng Sơn, đến chân cầu tìm hắn. Hòa thượng ở thành phố Tùng Sơn sao? Lâm Thành đồng tử có rụt lại, phía trước còn tưởng rằng hòa thượng ở thành phố Dương Thành. Giữa cuộc hồ máu đều ở chỗ này, Xà Yêu cũng ở đây. Hiện tại xem ra gia hỏa này thật đúng là ở thành phố Tùng Sơn, bất quá lại chỉ có một mình hắn ở đó. Trái không được lúc ấy Phù Phong thập phần chắc chắn nói hòa thượng ở thành phố Tùng Sơn, thật đúng là ở thành phố Tùng Sơn. Chiêu thức ấy của hắn thật là cao minh, không hổ là lão bất tử sống 200-300 năm. Chỉ số thông minh hoàn toàn nghiền áp hắn cùng với Phù Phong. Phía trước cho rằng hòa thượng cùng với tang thi của hắn ở thành phố Tùng Sơn, sau đó lại phát hiện tang thi, cho rằng gia hỏa này ở thành phố Dương Thành. Trên thực tế, gia hỏa này ở thành phố Tùng Sơn, tang thi lại đặt ở thành phố Dương Thành. Phòng chừng hắn cũng là cố ý bại lộ hành tung của chính mình, sau đó đem ánh mắt của Phù Phong hấp dẫn đến thành phố Tùng Sơn. Nếu hòa thượng không hề ở thành phố Dương Thành, vậy công nhân đã chết kia hẳn chính là Xà Yêu hại chết. Nghĩ đến đây, Lâm Thành nhịn không được hỏi. Ta hỏi ngươi, mấy công nhân đã chết kia có phải ngươi hại chết hay không? Là ta. Xà Yêu có chút thấp thỏm nhìn Lâm Thành, cũng không dám nói dối. Bất quá phía trước ta không muốn giết chết bọn họ. Ta làm rắn ở cả toàn núi lớn tụ tập ở bên nhau, chuẩn bị hù dọa bọn họ, làm cho bọn họ lựa chọn nơi khác xây dựng đường. Nhưng bọn họ chỉ là đổi phương hướng, lại đổi ở bên cạnh. Vì làm hồ máu không bị phát hiện, ta đành phải ra tay hù chết vài người. Xà Yêu là một con rắn có linh trí, có thể nói là xà vương, đương nhiên có thể mệnh lệnh những con rắn đó. Trái không được sẽ xuất hiện nhiều rắn ở trong hố như vậy, hơn nữa không có một con rời đi. Không phải bọn chúng không muốn rời đi, mà là bọn chúng không dám. Rốt cuộc không có mệnh lệnh của Xà Yêu, rời đi chính là chết. Nể tình ngươi mang thai con của Tử Phàm, hiện tại ta không giết ngươi. Nói tới đây, Lâm Thành lấy ra một tấm phủ thu quỷ, để mặt nghiêm túc nhìn Xà Yêu nói. Chính mình vào đi. Phủ thu quỷ có thể thu quỷ, đương nhiên cũng có thể thu yêu. Xà Yêu do dự một chút, trực tiếp hóa thành một đạo yêu phong màu đen, chủ động chui vào trong phủ thu quỷ của Lâm Thành. Thấy Xà Yêu đi vào, Lâm Thành đem phủ thu quỷ gấp thành hình tam giác, đặt ở trong túi quần của mình, chờ nó sinh ra con của Dạ Tử Phàm, đến lúc đó lại giết cũng không muộn. Vừa lúc cũng có thể lưu lại cho Dạ Tử Phàm một cái huyết mạch. Làm xong hết thảy những việc này, Lâm Thành ở tại chỗ chờ Tô Chiến Nghị mang Cương Thành tới. Hòa thượng không hề ở thành phố Dương Thành, nhưng hắn đã bảo Tô Chiến Nghị đi mang Cương Thành tới. Đến lúc đó hai người nhìn thấy hắn không ở chỗ này, phỏng chừng sẽ cho rằng hắn bị hòa thượng bắt đi rồi. Cũng vừa lúc có thể suốt đêm mang Cương Thành đi thành phố Tùng Sơn, giết chết hòa thượng, cần làm sớm không nên muộn. Từ lúc hắn còn không có biết thành phố Dương Thạch đã phát sinh chuyện, nhất cử tiêu diệt hắn. Hiện tại Lâm Thành liền sợ trận pháp trấn áp tang thi của hòa thượng cùng với hòa thượng có cảm ứng. Lúc ấy trận pháp trấn áp những tang thi đó, lấy ra Tử Phàm làm mắt trận, trận pháp bị phá, Nếu hòa thượng cùng với trận pháp có cảm ứng, hiện tại khẳng định đã biết trận pháp bị người phá hỏng, có khả năng sẽ rời khỏi cầu băng giá ở thành phố Tùng Sơn. Lúc ấy hắn vì quá bị thương khi nhìn thấy thi thể của Gia Tử Phàm, cũng không nghĩ tới nhiều như vậy. Sớm biết rằng như vậy, hẳn là nên chờ xà yêu ở chỗ này, không đi động đến thi thể của Gia Tử Phàm. Chờ giết chết hòa thượng mới tới xử lý thi thể của Gia Tử Phàm cùng với những tang thi đó cũng không muộn. Bất quá hiện tại đã đem Gia Tử Phàm cùng với tang thi đánh chết, chỉ có thể chờ mong hòa thượng cùng với trận pháp không có cảm ứng. Trận pháp bình thường đều là cùng người bày trận có cảm ứng, trận pháp vừa vỡ, người bày trận sẽ chịu phản phệ. Bất quá một ít trận pháp lợi hại cùng với người bày trận không có bất luận cảm ứng gì, liền tính phá trận cũng sẽ không chịu phản phệ. Hai cái đều có lợi thế riêng, bất quá vẫn là trận pháp lợi hại càng thêm lợi hại, bởi vì phá trận sẽ không bị phản phệ. Ở thời điểm chiến đấu, nếu bố trí trận pháp đã chịu phản phệ, việc này sẽ là một cái đả kích mang tính hủy diệt. Xem hòa thượng bố trí trận pháp hẳn là một cái trận pháp lợi hại, hơn nữa hòa thượng hành sự cẩn thận, hẳn là sẽ không bố trí loại trận pháp sẽ chịu phản phệ. Giữa cuộc hiện tại, bộ phận đặc thù đang tìm bắt hắn, nếu trận pháp bị phá đã chịu phản phệ, thực lực của hắn liền sẽ suy giảm lớn. Nếu là Lâm Thành, hắn cũng sẽ không bố trí loại trận pháp sẽ chịu phản phệ này. Nhưng trận pháp không chịu phản phệ, hắn trước mắt bố trí không ra. Rốt cuộc mới là pháp sư nhất phẩm trung kỳ, có rất nhiều trận pháp lợi hại đều yêu cầu tam phẩm, tứ phẩm, thậm chí ngũ phẩm mới có thể bố trí. Về phần cầu băng giá ở thành phố Tùng Sơn, Lâm Thành có biết đến. Trên con đường duy nhất từ thành phố Tùng Sơn đến thành phố Dương Thành, ở nơi đó có hai tòa núi lớn cách xa nhau 10 km, ở giữa chính là nhịp cầu này. Bất quá nơi đó thập phần hẻo lánh, rất vắng người. Nếu như ở nơi phồn hoa, cầu băng giá thậm chí có khả năng trở thành điểm du lịch. Lúc ấy hao tổn của cải 500 triệu mới xây dựng xong, công trình rất lớn, không có cây cầu này, hai thành phố thật giống như bị một đạo lệch trời cắt ra. Lâm Thành ở tại chỗ chờ đợi 2 giờ, tổ chức nghị mới mang theo Cương Thành khoan thai tới muộn. Mẹ nó, tại sao lâu như vậy cậu mới đến? Còn tưởng rằng không tìm thấy nơi này. Lâm Thành đầy mặt buồn bực nhìn tổ chức nghị hỏi. Cũng may hòa thượng không có tới, nếu hòa thượng lợi hại, đêm nay lại tới đây, tổ chức nghị bây giờ mới mang theo Cương Thành tới, chỉ có thể tới mà nhặt xác cho hắn. Lão đại, việc này không trách tôi được, tất cả đều là tên tài xế ngu ngốc kia. Tôi hỏi hắn có biết nơi này hay không, hắn nói biết, kết quả mang chúng tôi xoay quanh ở thành phố Dương Thành rất lâu, cuối cùng mới đến nơi này. Tổ chức nghị đầy mặt buồn bực nói. Nhớ tới tên tài xế ngu ngốc kia, hắn liền có một trận tức giận. Tìm không thấy đường cứ việc nói thẳng, còn nói chính mình tìm được, kết quả chậm trễ nhiều thời gian như vậy. Người nói người muốn kiếm tiền không có gì đáng trách, nhưng vì kiếm 20 đồng tiền này liền đi nhiều như vậy, xoay quanh như thế, 20 đồng tiền đều không đủ đổ xăng. Tài xế cũng bảo tổ chức nghị trả thêm một chút, bất quá tổ chức nghị mắng một câu liền mang theo Cương Thành rời đi. Có Cương Thành ở bên, hắn cũng không sợ tài xế dám làm gì hắn. Chậm chế lâu như vậy, hắn còn cho rằng Lâm Thành đã không còn ở nơi này, hiện tại xem ra Lâm Thành vẫn luôn chờ hắn ở chỗ này. Bất quá hắn rất tò mò, thời gian dài như vậy, chẳng lẽ hòa thượng cùng với xà yêu còn không có xuất hiện sao? Được rồi, chúng ta đi thành phố Tùng Sơn. Lâm Thành nhìn xuống thời gian, hiện tại đã là 11 giờ đêm, đi thành phố Tùng Sơn còn kịp, sau đó trở về gấp, xử lý nhanh chóng không sai biệt lắm vừa đến Hưng Đông. Sẽ không chậm chế ngày mai thi đại học, nếu thời gian quá muộn, chậm chế liền chậm chế đi. Dù sao bằng vào bản lĩnh của hắn, tùy tiện vào một trường đại học còn không phải thực nhẹ nhàng. Vào đại học cũng chỉ là cho ba mẹ một cái công đạo, hoàn thành giấc mơ đại học, thể hội một chút cuộc sống đại học mà thôi. Trọng tâm của hắn là tăng lên thực lực của mình, đã trở thành cương thi, không đề cập tới tăng lên thực lực của chính mình, không phải bị giết chết, chính là bị người ta mang đi làm nghiên cứu. Giữa cuộc người săn thi có chú ý với hắn cũng không phải là một ngày hai ngày. Tin tức hắn biết pháp thuật còn không có hoàn toàn tản đi ra ngoài. Nếu hoàn toàn tản đi ra ngoài, đến lúc đó tà tu khắp thiên hạ đều sẽ chú ý tới hắn. Những pháp sư chính đạo kia khẳng định cũng sẽ tìm mọi cách giết hắn. Rốt cuộc một con cường thi biết pháp thuật, không sợ lá bùa, đã uy hiếp nghiêm trọng đến địa vị pháp sư bọn họ. Nếu tất cả đều là loại cường thi này, vậy thì pháp sư bọn họ cũng không cần lăn lộn. Về tình về lý, bọn họ đều cần thiết phải giết chết Lâm Thành, mà Lâm Thành lại không muốn chết, chỉ có thể không ngừng tăng lên thực lực của chính mình, càng lợi hại càng tốt. Lâm Thành lập tức mang theo Cương Thành cùng với tổ chức nghỉ trực tiếp xuống núi, gọi điện thoại cho thị trưởng bảo hắn lái xe tới đón bọn họ. Thực mau, thị trưởng suốt đêm lái xe lại đây. Sau khi lên xe, để hắn đưa đi cầu bán giá tại thành phố Tùng Sơn. Lâm Thành cũng có nghĩ tới đem toàn bộ máu trong hồ uống xong rồi mới đi tìm hòa thượng, nhưng hắn sợ thời gian không kịp. Nếu hòa thượng bố trí trận pháp chính là sẽ chịu phản phệ, khẳng định đã biết bí mật về hồ máu bị bại lộ, sẽ trước tiên đào tẩu. Hiện tại đi nói không chừng còn có thể đuổi tới, nếu muộn một chút liền đuổi không kịp. Hồ máu vẫn luôn đều ở nơi đó, cũng sẽ không chạy mất. Giải quyết hòa thượng rồi lại tới uống máu tăng lên thực lực cũng được. Có Gương Thành ở bên, hắn cũng không sợ giải quyết không được hòa thượng. Hòa thượng dù lợi hại còn có thể lợi hại hơn Tà Bồ Tát sao? Lâm Thành huynh đệ, việc lạ kia giải quyết thế nào? Thị trưởng một bên lái xe một bên nhìn Lâm Thành trong kính chiếu hậu hỏi, đồng thời dư quang trên khóe mắt hắn không ngừng nhìn về phía Cương Thành. Hắn cảm thấy người này rất kỳ quái, từ đầu đến cuối đều không nói chuyện, hơn nữa trên người truyền đến một cỗ cảm giác lạnh như băng, làm hắn nhìn không được mở ra điều hòa trong xe. Đã giải quyết, ngày mai có thể cho công nhân khởi công, bởi quá nhất định phải làm cho bọn họ đừng đi đỉnh núi, nếu xảy ra chuyện gì đừng trách ta không nhắc nhở ông. Giải quyết rồi sao? Giải quyết liền tốt, cậu yên tâm, đến lúc đó ta sẽ nói cho bọn họ, sau đó đem núi lớn rào lại, bảo đảm sẽ không có người đi lên. Sắc mặt thị trưởng vui vẻ, nhẹ nhàng thở ra thật dài. Giải quyết được liền tốt, nếu giải quyết không được chỉ có thể tránh đi núi lớn, bất quá như vậy hao phí tài chính sẽ càng nhiều, hơn nữa lộ tuyến không thẳng, làm đường cao tốc dễ dàng xảy ra tai nạn xe cộ. Thực mau, thị trưởng lái xe đi qua con đường tiến vào Vương Gia Thôn. Lâm Thành nhìn vào bên trong, thật là trùng hợp, hắn nhìn thấy thị vương mang theo một đám cường thi đi săn ở trên núi. Gia hỏa này vậy mà mang theo cường thi đi vào đường cái bên cạnh núi lớn, lần sau đi Vương Gia Thôn cần thiết phải cảnh cáo nó một chút, nếu bị tài xế qua đường hoặc là bá tánh phụ cận nhìn thấy, đến lúc đó sẽ xảy ra đại phiền toái. Bất quá hiện tại vội vàng đi cầu bán giá, không thể lãng phí thời gian vì chuyện này, huống hồ thị trường cũng ở bên, nếu để hắn nhìn thấy thị vương, phòng trường sẽ khiến cho sống sờ sờ bị hù chết. Đi vào đoạn đường chỗ Vương Gia Thôn này, liền tiến vào núi lớn, xung quanh hoang tàn vắng vẻ, chỉ có một con đường cái xoay quanh tựa như cự long. Buổi tối xe rất ít, thị trưởng đem tốc độ xe tăng lên tới 120 km/h, tốc độ thường mau, xung quanh cảnh sát không ngừng lùi lại. Nửa giờ sau, xe chậm rãi giảm tốc độ, một tấm biển báo màu đỏ xuất hiện. Cầu Bắc Giá khởi công năm 2008, thông xe năm 2011, thời gian hoàn thành 3 năm, chi phí xây dựng 500 triệu. Trên tấm biển báo là giới thiệu về cầu Bắc Giá. Không thể không nói, một cây cầu xây trong thời gian 3 năm xem như là một công trình thật lớn. Thị trưởng đem xe ngừng lại ở ven đường, Lâm Thành mang theo Cương Thành cùng với Tổ Chiến Nghị xuống xe, rồi sau đó nhìn thị trưởng nói, thị trưởng, phiền thoái ông ở chỗ này chờ chúng tôi, nếu ông có nghe thấy bất kỳ thanh âm gì tuyệt đối không thể xuống dưới, nơi này tôi có một lá bùa, ông hãy cầm đi. Lá bùa là phù đuổi quỷ, nơi này là vùng hoang vu dã ngoại, không có dân cư, lại là ban đêm, xung quanh đều là núi lớn, vì đảm bảo an toàn cấp cho một lá bùa liền sẽ tốt. Thị trưởng tiếp nhận lá bùa, tiếp theo lập tức ngồi ở trên xe, mở ra đèn cảnh báo an toàn. Không biết vì sao hắn cảm thấy lạnh căm căm, tưởng tượng đến đám người Lâm Thành sẽ rời đi, liền chỉ còn giữ lại một mình hắn, nội tâm có chút phát mao. Đi, Lâm Thành nhìn Tô Chiến Nghị nói. Bên cạnh có bậc thang bằng đá có thể đi thông tới dưới cầu, Lâm Thành mang theo Cương Thành cùng với Tô Chiến Nghị trực tiếp đi xuống. Cầu rất cao, ít nhất phải có 300 mét, bậc thang rất dài nối thẳng đến chân cầu. Một trận cuồng phong thổi qua, gió trên cầu rất lớn, thổi cho lá cây ào ào rung động. Nửa giờ sau, ba người Lâm Thành đi vào dưới chân cầu. Ở dưới chân cầu tất cả đều là cục đá trụ lùi, nếu cường thi ở chỗ này nhảy lên thật đúng là không dễ nhảy, hơi chút không chú ý liền sẽ bị ngã đến trên mặt đất. Bất quá Lâm Thành cùng với Cương Thành tuy rằng là cường thi nhưng đều giống như con người, dùng chân để đi, mặt đất gập ghềnh có chút cộm chân. Lâm Thành nhìn thoáng qua tình huống xung quanh, trước mặt là một cây cột bê tông thật lớn, đừng nói 10 người chính là 20 người đều ôm không hết, hoàn toàn đem tầm mắt che đậy. Chưa bằng một cây cột này còn có 10 cây cột khác, giữa của cây cầu hao tổn của cải 500 triệu đều không phải nói giỡn. Lão đại, cậu dẫn chúng tôi tới nơi này giữa cậu muốn làm sao? Tổ Chiến Nghị nhìn không được hỏi, hắn cũng không biết hòa thượng liền ở chỗ này, phía trước Lâm Thành cũng không có nói cho hắn, trực tiếp liền mang hắn đi vào nơi này. Hòa thượng liền ở chỗ này, sau khi cậu rời đi xà yêu liền tới, ta đã đem xà yêu bắt được là nó nói cho ta. Đi về phía trước nhìn xem, nó hẳn là không dám gạt ta. Dấu của cầu lớn như vậy, khe hở cũng đủ làm cho người ở, còn che mưa chắn gió, đông ấm hạ lạnh. Chậm đã. Đúng lúc này, Lâm Thành đột nhiên giữ chặt Tổ Chiến Nghị. Hắn nghe được một trận dài đặc tiếng bước chân, phía trước có người. Ở chỗ này chờ ta. Nói xong, Lâm Thành đè thấp bước chân, hướng về phía trước đi đến. Vòng qua cây cột, xuyên thấu qua thế giới màu đỏ tươi, Lâm Thành thấy được Phù Phong. Không sai, chính là lão nhân này. Gia hỏa này cũng mang theo một đám pháp sư đi đến chân cầu. Xem bộ dáng bọn họ tựa hồ là đã tới thật lâu. Nếu Phù Phong đã ở chỗ này, chứng minh xà yêu không có lừa hắn. Hòa thượng đích xác đã ẩn thân ở dưới chân cầu, bằng không Phù Phong sẽ không mang người theo tới. Gia hỏa này cũng có chút bản lĩnh, vậy mà tìm tới được nơi này. Tách ra tìm, tìm được rồi nhất định phải trước tiên phát ra tín hiệu. Chân cầu rất lớn, tách ra tìm là lựa chọn sáng suốt nhất. Nếu đều đi cùng một chỗ, liền tính tìm 2 giờ phòng trường cũng đều tìm không xong. Thực mau, một đám pháp sư trực tiếp tỏa ra, một mình Phù Phong đi về phía Lâm Thành. Thi khí, Lâm Thành. Thời điểm sắp tiếp cận Lâm Thành, Phù Phong dừng lại bước chân, trong miệng nỉ non. Ngay sau đó, ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng Lâm Thành, tiếp theo sắc mặt vui vẻ. Lâm Thành huynh đệ, sao ngươi lại tới đây? Phù Phong có chút ngoài ý muốn, vừa rồi cảm nhận được một trận thi khí. Thi khí cùng với thi khí mà Lâm Thành phát ra giống nhau, còn tưởng rằng hắn cảm giác sai rồi. Thời điểm nhìn thấy Lâm Thành mới biết được, Lâm Thành vậy mà cũng ở chỗ này. Không nghĩ tới ông cũng ở chỗ này. Mục đích của chúng ta không phải giống nhau sao? Đều là vì tìm hòa thượng. Ta nhận được tin tức, hòa thượng liền ở dưới chân cầu. Ta cũng vậy, phía trước còn tưởng rằng là tin tức giả, hiện tại xem ra hẳn là sự thật. Bất quá cầu rất lớn, hiện tại chúng ta còn không biết vị trí cụ thể của hòa thượng. Phù Phong nhếch miệng cười nói, đều lại đây đi, là người một nhà. Lâm Thành nhìn về phía Tổ Chiến Nghị cùng với Cương Thành tránh ở phía sau cây cột nói. Ngay sau đó hai người đi ra. Một khắc Phù Phong nhìn thấy Cương Thành kia, toàn thân đều sợ ngây người. Nó cũng là cương thi sao? Không sai, là ta mời đến giúp đỡ. Có nó ở bên, chỉ cần tìm được hòa thượng tuyệt đối chạy không thoát. Lâm Thành gật gật đầu, thập phần chắc chắn nhìn Phù Phong nói. Có lợi hại như vậy sao? Phù Phong khẽ nhíu mày. Hắn cảm giác thi khí của con cương thi này còn không cường đại bằng Lâm Thành. Thực rõ ràng không có lợi hại bằng Lâm Thành. Nếu không có lợi hại bằng Lâm Thành, lại có thủ đoạn gì bảo đảm hòa thượng chạy không được? Bù một tiếng, đúng lúc này một trận thanh âm chói tai vang lên. Phù Phong thần sắc biến đổi, lập tức trở nên ngưng trọng. Mau, bọn họ tìm được hòa thượng. Lâm Thành vừa nghe, nhanh chóng mang theo Cương Thành hướng về ngọn nguồn tiếng vang phóng tới. Chỉ có một mình Tổ Chính Nghị từ rất xa theo ở phía sau. Không có biện pháp, thực lực không cường đại bằng đám người Lâm Thành, tốc độ đương nhiên cũng không nhanh. Chờ lúc đuổi tới, Lâm Thành nhìn thấy phía dưới một cây cột xi măng xuất hiện một cái lều trại. Xung quanh bày đầy chai lọ vại bình, lều trại là đóng lại, không biết tình huống cụ thể bên trong. Toàn bộ lều trại trong khoảnh khắc đã bị đông đảo pháp sư vây quanh lại. Lâm Thành cùng với Phù Phong khoan thai tới muộn. Hòa thượng ở bên trong sao? Phù Phong nhìn không được nhìn mọi người hỏi. Không biết, chúng tôi liền ở chỗ này nhìn thấy một cái lều trại, bên trong còn có người. Một pháp sư nói. Bên trong chỉ là một người bình thường, hòa thượng hẳn là đã chạy. Lâm Thành hơi hơi cảm ứng một chút, lập tức liền có đáp án. Lều trại truyền đến hô hấp mỏng manh, rõ ràng là người thường. Thanh âm vừa rồi cũng đã bại lộ hành tung bọn họ, hòa thượng tuyệt đối đã chạy. Nhóm người này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, ngay cả hơi thở người thường cũng đều không thể phân biệt ra tới. Mẹ nó, một đám còn cho rằng bộ dáng của chính mình thực hiệu bức. Phế vật, các người ngay cả một người bình thường ở bên trong cũng đều cảm ứng không được sao? Tiếp theo, Phù Phong phẫn nộ rít gào. Hắn cũng cảm giác được bên trong thật sự chỉ là một người bình thường. Nơi này có động tĩnh lớn như vậy, nếu hòa thượng thật sự ở chỗ này cũng đã đào tẩu. Ai da, mẹ nó, có cho lão tử ngủ hay không? Tìm lão tử một cái tát đánh chết người hay không? Ngay sau đó, lều trại mở ra, một người đầu tóc thực bẩn thỉu xuất hiện. Tóc đang ngưng kết ở bên nhau, thực rõ ràng ít nhất một tháng không có gội đầu. Trên mặt tràn đầy vết mồ hôi, phòng trường cũng đã một tháng không có tắm rửa. Nhìn qua người này không lớn, hẳn là chỉ có khoảng hơn 20 tuổi. Ở một khắc hắn ra tới kia, trong lòng mọi người trồi lên ba chữ: kẻ lang thang. Người muốn đánh chết ai? Một thiếu niên trong đó đầy mặt lệ khí nhìn kẻ lang thang. Mới vừa bị phủ phong thoá mạ một trận, không nghĩ tới mỗi kẻ lang thang đều kiêu ngạo như vậy. Làm sao vậy? Lão tử muốn đánh chết người. Làm sao? Người cho rằng nhiều người là có thể khinh dễ ta sao? Ta... Thiếu niên mới vừa mở miệng, phủ phong hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Câm miệng! Có nhiều lời một câu, lập tức cút về cho ta. Mọi người đều tan đi, lại tiếp tục tìm kiếm. Và nhân hòa thượng không có chạy thì sao? Khi thật phủ phong biết tìm được hòa thượng hy vọng đã không lớn. Nếu là hắn, sau khi nghe được tiếng vàng cũng sẽ trước tiền đào tẩu. Một đám kẻ ngốc! Kẻ lang thang không khách khí chút nào nhìn đám người phủ phong mắng. Đôi mắt phủ phong nhảy dựng, da mặt vừa kéo, vốn dĩ không muốn chấp nhận với hắn, ai biết gia hỏa này lại không biết mặt mũi như vậy. Ngươi nói ai ngốc? Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất hãy quản cái miệng của ngươi, bằng không đừng trách ta hạ thủ vô tình. Được rồi, ông vậy mà còn chấp nhận cùng hắn. Lâm Thành nhìn phủ phong có chút giờ khóc giờ cười, rồi sau đó lấy ra 10 đồng tiền đưa cho kẻ lang thang nói: Huynh đệ, ngươi có gặp được một hòa thượng hay không? Nói cho ta, sau đó 10 đồng tiền này chính là của ngươi. 10 đồng tiền? 10 đồng tiền ngươi cũng không biết xấu hổ lấy ra tới sao? Coi lão tử là kẻ xin cơm sao? Lão tử không phải là xin cơm, là kẻ lang thang. So với kẻ xin cơm cao hơn một cấp bậc, bởi vì lão tử không cần cơm. Lâm Thành thực vô ngữ, sau đó lấy ra 100 đồng tiền. Kẻ lang thang vừa thấy, nhanh chóng đem tiền từ trong tay Lâm Thành đoạt lấy, sau đó ngoái lỗ mũi, không chút để ý nói: Hòa thượng ta chưa thấy qua, nhưng có một hắc y nhân, hắn thường xuyên xuất hiện ở chỗ này. Gia hỏa này phía trước phòng trừng là muốn đoạt địa bàn cùng với ta, bị ta hành hung một trận, liền ở phía trước. Các người đi qua nhìn xem có phải hòa thượng hay không. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.